Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1775, góc truyện audio.com. Hàn Bắc Mặc ánh mắt rơi vào trên người cô gái. Trên người cô mặc đồ ngủ, da thịt lộ ra bởi vì nguyên nhân mới vừa tắm rửa qua. Nhiễm lên một tầng mỏng đỏ nhàn nhạt, trên mặt diễm lệ thần tình ngơ ngác, đôi mắt lại là ướt át, rất xinh đẹp. Hàn Bắc Mặc bất động thanh sắc khẽ hít đôi mắt, đem thuốc lá trong môi mỏng lấy xuống, ôn thanh nói, chờ đi em đi ra. Trầm Mộc Bạch không rõ ràng cho lắm, đần độn nói, phòng này rất an toàn. Nam nhân cười khẽ một tiếng, nhanh chân hướng về phương hướng phòng tắm đi đến. Trầm Mộc Bạch, được rồi là cô ngu xuẩn. Trong thôn đầu giường đặt gần lò sưởi tại thời tiết lạnh, vẫn đủ ấm áp, chỉ bất quá buổi tối cái mặt thế này, lại là có vẻ hơi lạnh như băng. Cô yên lặng đem chăn mền cuộn mình lên, thở dài một hơi, trong lòng suy nghĩ, cuộc sống an ổn thật sự là quá tốt. Mà thế tiến đến, cả nước nhân khẩu cấp tốc hạ xuống. Lúc này tất cả mọi người bởi vì sinh tồn mà dãy giụa lấy. Đi theo bên người Hàn Bắc Mạc, cũng là phúc khí của những dị năng giả kia. Dù sao nam chính có ký ức trùng sinh, biết rõ tương lai một đoạn thời gian sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa có năng lực cũng có thủ đoạn, mặc dù tâm tính cùng trước khi trùng sinh có khác biệt không nhỏ. Trở nên lạnh lùng nhẫn tâm, nhưng là đến cùng không có mất lý trí. Cảm khái đi qua, Trầm Mộc Bạch liền nghiêm túc nghĩ buổi sáng ngày mai sẽ ăn cái gì. Thẳng đến nam nhân đi ra, nàng mới xoa xoa khả nghi nước đọng bên môi. Thấy Hàn Bắc Mặc một bên lau tóc vừa đi tới, không khỏi tâm tình có chút vi diệu. Thẳng đến đối phương ngồi xuống, cô mới giống như là ý thức được chút gì. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Anh sẽ có gian phòng của mình sao? Ánh mắt rơi vào thiếu nữ đem mình cuốn thành một viên tròn. Đối phương đôi mắt ướt sũng nhìn sang, không khỏi mắt sắc chớp lên. Hửm, đây không phải là phòng anh sao? Chẳng lẽ là chính cô đi nhầm? Trầm Mộc Bạch chần chờ nghĩ. Cô nhanh đi một cái gian phòng khác, nhưng là bên trong chỉ có một cái giường, không có chăn, thế là chỉ có thể đường cũ. Dò xét tính nói. Anh, bên trong không có những vật khác. Hàn Bắc Mặc có chút nhấc lên bên môi. Hơn 60 người, em cho rằng sẽ có chăn mền dư thừa. A thông suốt, Trầm Mộc Bạch lấy dũng khí nói. Cái kia em hôm nay buổi tối ngủ ở chỗ nào? Chẳng lẽ muốn cô liền nằm ở trên giường liền chăn mền đều không có sao? Cô sẽ bị chết cóng. Sau khi tắm Hàn Bắc Mặc mặc vào một kiện áo sơ mi. Nút áo mở hai cái. Lộ ra xương quai xanh đẹp mắt, hợp với khuôn mặt tuấn tú, có thể nói là hot, môn nổ tung, chỉ thấy hắn mỉm cười vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói. Đương nhiên là cùng anh ngủ chung, Trầm Mộc Bạch nói, cái này không tốt lắm đâu, cùng nam chính nằm ở trên một cái giường, áp lực rất lớn nha, nam nhân nhìn cô, ngữ khí ôn hòa nói, có cái gì không tốt? Chúng ta không phải anh em sao? Nói thì nói thế, nhưng là chúng ta căn bản cũng không phải là anh em ruột nha. Trầm Mộc Bạch nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt, nhưng nhìn nam nhân lẳng lặng nhìn lấy chính mình, một mặt mỉm cười nói. Chẳng lẽ Miên Miên trong lòng cho tới bây giờ liền không có coi anh là làm anh trai? Cũng đúng, dù sao không có liên hệ máu mủ gì, cô liền lập tức lời gì cũng không dám nói. Nơm nớp lo sợ bò lên giường, đương nhiên không phải, sau đó kéo chăn mền qua một bên đắp lên, trầm trầm nói, anh, ngủ ngon, mặc dù đây là mặt thế, nhưng tốt xấu là anh em trên danh nghĩa, nam chính ngươi như vậy thật tốt sao, ngày mai thực sẽ không có người nói xấu sao, Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm hắn không biết xấu hổ cô còn muốn mặt đấy. Cách chương.